Phúc Đức Thiên Quan, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái ma đầu tại Cực Lạc trong phòng, bắt đầu trao đổi ma pháp. Hỗ Bang hỗ trợ ngũ âm mỗ mỗ biến thành ngũ âm thánh nữ. Liền bắt đầu đối ma bara cái này truyền giáo sứ giả vênh mặt hất hàm sai khiến lên đợi chút nữa bản thánh nữ đi tham gia lục dục thiên ma đạo tràng. Truyền bá thánh tôn thánh giáo hắc liên thánh chú. Cái thứ nhất chính là Thiên Hương Phu Nhân. Thiên Hương Phu Nhân thường xuyên chủ trì lục dục thiên ma đạo tràng, tinh thông lục dục thiên ma pháp môn, chỉ sợ không dễ dàng bị chúng ta kéo lên thuyền đi, huống hồ tu vi của nàng đã kết liễu ma đan. Xác thực không dễ khống chế, ngũ âm mỗ mỗ nhíu mày, vậy cũng không sợ, lục dục thiên ma trên đạo trường, tất nhiên còn có một số nhân ma tu vi, chúng ta làm cục, hẹn riêng đi, đến lúc đó ngươi lại đóng vai thành trượng phu ta Lục Nhãn Tà Quân, đến đây bắt gian. Hai người chúng ta một đợt hành động, hơi đe dọa một hai, tất nhiên có thể đem hắn kiếm nhập ta thánh giáo. Đây chính là thỏa thỏa tiên nhân khiêu. Ăn vả, rồi, Mạc Bà Ra lại ẩn ẩn có một cỗ cho Lục Nhãn Tà Quân đội nón xanh kho. Ái cảm, bây giờ đáp ứng xuống. Chờ lấy Thiên Hương Phu Nhân ngồi một đóa năm muốn hoa đảo trướng đến nơi đây, thấy ngũ âm mỗ mỗ Cực Lạc chuối tây phòng, liền yêu kiều cười một tiếng, rơi xuống đỉnh núi. Hảo muội muội. Tốt một thời gian không cùng tỷ tỷ ta liên lạc, tình cảm sanh phân không phải. Thiên Hương Phu Nhân một thân màu hồng áo lông chồn, cũng không biết nóng không nóng, nhưng mặc vẫn là hết sức lớn mật tiền vệ, trừ áo lông chồn che ở nên che khuất, địa phương khác đều là chân không. Phần eo càng là không có một tia y phục, chỉ có chân châu dây xích, dệt thành lưới đánh cá hình, lại dưới đường đi đi, như ẩn như hiện một tấm lụa mỏng váy. Ngũ âm mỗ mỗ thấy. Thẳng câu chửi tao, chỉ hờn dỗi một câu. Tỷ tỷ chẳng lẽ không biết sao, nhà ta cái kia bình giấm chua, trời sinh tính đa nghi, bình thường thấy có thể quấn rồi, đều không cho ta đi ra ngoài. Thấy gấp, gấp sao, người ta còn không biết, sớm lỏng ra. Thiên Hương Phu Nhân nghe nói cười duyên một tiếng, đem ngũ âm mỗ mỗ rút sạch sành xanh. Ngũ âm mỗ mỗ thực lực không bằng nàng, chỉ được. Kêu vài câu, hai người đầy chiều dậy sóng. Dẫn nước qua suối, trèo phong càng nham, trêu đùa thật tốt không vui. Cực Lạc trong phòng lại biến hóa ra đến rồi nhiều chút cái mỹ thiếu niên trợ hứng. Mạc Bà Ra một người ở bên ngoài, âm thầm nghe, chỉ cảm thấy trong dục hỏa đốt, hận không thể biến thành heo ma bộ dáng, loạn đảo một trận, đem hai cái đáng phụ toàn diện thu phục đi. Chỉ qua đến nửa canh giờ, hai cái ma nữ cuối cùng thu thập sạch sẽ, ra Cực Lạc phòng, ngũ âm mỗ mỗ thu hồi lá chuối tây. Liền ngồi Thiên Hương Phu Nhân năm muốn hoa đào trướng cùng nhau tham gia lục dục thiên ma đạo tràng rồi. Mạc Bà Ra từ ngũ âm mỗ mỗ nơi biết được lần này đại hội địa điểm, chính là tại Hòa Sơn Đạo bên trong. Nguyên lai Hòa Sơn Đạo trưởng giáo muốn đối phó Kim Chu, kia Kim Chu vị trí bách độc địa núi lửa, bên trong có vô số độc vật, còn có địa hỏa khói độc, nghe đồn rằng, càng có độc giao độc long ở trong đó nghỉ lại. Như thế sợ hãi hao tổn Hòa Sơn Đạo rất nhiều đệ tử, liền dứt khoát mời rất nhiều bàng môn tà đạo trợ quyền, nói là treo cao thưởng, nhưng là phải có mệnh sống sót mới tốt. Như thế chính là lừa một chút pháo hôi, nhưng chỉ lấy lợi dụ, sợ là không tới được mấy người, liền lại lấy sắc dụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế Thiên Hương Phu Nhân cũng nhận mời, tham gia Hòa Sơn Đạo nội bộ team building. Thiên Hương Phu Nhân nghĩ đến rất nhiều anh hùng hào kiệt trình diện, sợ hãi tự mình một người bận không qua nổi, liền đi theo ngày xưa khuê mật một đợt phát ra thiếp mời. Như thế ngũ âm mỗ mỗ vốn đang nói Lục Nhãn Tà Quân không còn, xong đi tham gia lục dục đạo tràng đại hội, không biết đến Hòa Sơn, tại lục dục đạo tràng trên đại hội, có thể hay không trông thấy nhà mình phu quân, một dạng mang theo mặt nạ, túng dục Cực Lạc, có thể hay không đem ngũ âm mỗ mỗ nhận ra đâu. Mạc Bà Ra theo đuôi một đợt hướng Hòa Sơn Đạo đi, nhìn xem có thể hay không tìm được một chút tu luyện 12 nguyên thần thú ma biến tài liệu tốt. Mấy cái ma đầu, riêng phần mình tinh thâm tính toán, mà ở dưới mặt đất ma giới bên trong. Hoàng Khôi đã tìm kiếm đến một nơi nơi tốt, dự định chiếm lập xuống đỉnh núi. Núi này không có cao bao nhiêu, ngược lại có ngàn vạn lỗ thủng trống rỗng, trong lỗ thủng lại có rất nhiều địa sát chi khí toát ra. Rõ ràng thông hướng dưới mặt đất thế giới tầng thứ hai. Chính là thích hợp Hoàng Khôi luyện hóa nơi đến tốt đẹp. Nơi đây đối ứng chi dương thế, chính là dựng dục ra độc long, Kim Chu Bách Độc Sơn. mà ở dưới mặt đất ma giới bên trong, núi này càng là có rất nhiều ma quái sinh sôi, trong đó càng có thế giới dưới lòng đất ma thần bá chủ. Hoàng Khôi phái đi ra 72 con hắc liên âm ma, xác minh tin tức, liền đi theo Hoàng Khôi bẩm báo. Trong núi này, có vô số chết đi độc trùng hồn phách hóa thành minh ma tử ma. Trong đó xung quanh trại vô dân, đối hắn có tử vong sợ hãi sùng bái, một chút nghe đồn chuyện lạ, dần già, liền thai nghén sinh ra một đầu ma thần, tà thần. Hoàng Khôi lúc đầu cũng không muốn ở đây chiếm núi, nhưng thập nhị đô thiên thần sát đến đế lưu tương điểm hóa, riêng phần mình có thần dị, trong đó có được một bộ phận hỗn độn ma thần bản năng, cảm ứng được núi này ma thần đối tự thân có tăng lên pháp cấm, tầm bổ thăng cấp tác dụng, liền chủ động đi theo Hoàng Khôi truyền ra suy nghĩ. Nếu như có thể luyện hóa 12 đầu dạng này lòng đất ma thần, thập nhị đô thiên thần sát liền có thể tấn thăng đến âm thần cấp độ, khôi phục một bộ phận ban sơ nguyên bản uy lực. Hoàng Khôi bản thân vậy ngấp nghé những này dưới mặt đất ma thần thần tính. Những này ma thần, có chút cùng loại với kiếp trước Hán Triều. Dưới mặt đất chủ, bình thường tồn tại, nắm giữ tử vong, tích huyết thực tế tử, có được trời sinh thần linh quyền hành, nhưng là 10 phần hung tàn, cũng không tuân thủ trật tự. Bây giờ trong lòng đất ma giới bên trong, đi theo Đông Cực Châu U Minh giới giống nhau đến mấy phần, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Đông Cực Châu U Minh giới, là hư ảo chi giới, hết thảy đều là hình chiếu bắn ra tới. Mà dưới mặt đất ma giới, mặc dù cũng có bộ phận đặc chất, nhưng các loại trọc khí, ma khí, sát khí, khiến cho trở nên chân thật mà không hư huyễn. Cho dù là một chút cô hồn dã quỷ, lưu lạc đến lòng đất ma giới, cũng sẽ tạo hóa ra một cái thể xác đến, ngơ ngơ ngác ngác, như quỷ như quái, một mực du đãng việc lấy. Đây vẫn chỉ là dưới mặt đất tầng thứ nhất, chưa nói chi là còn có 9 tầng địa giới, 9 tầng phía dưới, còn có một số bị vứt bỏ, lưu đày tới hư không vực ngoại ma giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô cùng minh ma, tử ma, oán ma, quỷ quái, các loại chết đi, đi qua, bị lãng quên, thậm chí cả tiền cổ, thái cổ ma đầu, cũng sẽ ở lòng đất ma giới bên trong hiện hình, chờ mong có một ngày có thể bị triệu hồi ra đi, có thể được tế tự, có thể xông ra dương gian, phục sinh lại đến. Nhưng những này rõ ràng không phù hợp thiên đạo lẽ thường, bởi vậy những ma đầu này chỉ có thể ẩn núp lên, chờ lấy thiên hạ đại loạn, âm dương điên đảo thời điểm xuất thế. Thánh tôn, nếu không chúng ta trước dọn sạch xung quanh ma vật, tập kết một binh mã, lại công phạt núi này. Hoàng Khôi thông qua tín ngưỡng sợi tơ đã biết, Bách Độc Sơn tại dương thế bên trong, lập tức sẽ bị Hòa Sơn Đạo thanh toán. Dương thế biến hóa, sẽ ở lòng đất ma giới bắn ra đến, núi này ma thần lực lượng cũng sẽ suy yếu, chính là dễ động thủ thời điểm. Bây giờ bắt đầu tu luyện ma công ma pháp, nơi đây cổ độc sâu bọ rất nhiều. Hoàng Khôi thừa kế một cái vu tộc bộ lạc truyền thừa di sản, trong đó liền có rất nhiều nguyên rủa pháp môn, luyện cổ pháp môn, vừa vặn cần phải địa ngọn nguồn ma giới các loại âm cổ làm dùng, Hoàng Khôi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bắt đầu tu luyện các loại ma công, ma pháp. Phía dưới mặt đất lịch chi khí, chính là những này sâu bọ tà quỷ khí độc, tà ác chi đạo, liền có ôn dịch, nạn châu chấu loại hình tồn tại, những này sâu bọ hồn phách, vô hình vô chất, mặc dù bản thân nhỏ yếu vô cùng, nhưng bản chất bên trong, đại biểu một loại độc trùng truyền thừa tin tức. Hoàng Khôi vừa chuyển động ý nghĩ, liền bắt đầu đem những này sâu bọ âm ma luyện hóa, xuất ra các loại cuộn ra, bắt đầu ghi chép tin tức, ngày sau bản thân đi tạo hóa chi đạo, hoặc là có thể từ cổ trùng xuất phát, đem cổ trùng cùng nhân thể kết hợp, chế tạo ra trùng nhân loại hình dị hình người tồn tại. Kiếp trước một ít kịch bản bên trên, liền có nhện nương, bọ ngựa nương, nhuyễn trùng nương loại hình tồn tại, có thể không ngừng đẻ trứng, sinh ra côn trùng hậu đại tới. Ta đây thánh giáo, muốn hấp dẫn người gia nhập, nhất định phải có một ít bên ngoài có thể thấy được phúc lợi tài năng hấp dẫn một số người mới gia nhập, xem ra cái này cũng là nghiên cứu loại lớn, nếu như thuận tiện có thể nghiên cứu ra một chút độc chú, lợi hại cổ trùng, kia là càng tốt hơn. Hoàng Khôi như thế bắt đầu nghiên cứu trùng ma, cổ ma, chú ma, các loại ma đạo, đồng thời mượn tín ngưỡng sợi tơ, cho Ngũ Âm Mỗ Mỗ cùng Mạc Bà Ra một chút nhiệm vụ, gọi bọn hắn tận lực thu thập nhiều một chút ma đạo truyền thừa cho nhà mình, cũng tốt biên soạn một bản vô thượng ma môn đại pháp truyền thừa tới. mà Dương Thế bên trong, Ngũ Âm Mỗ Mỗ đã đi theo Thiên Hương phu nhân đi tới Hòa Sơn Đạo đạo tràng. Hòa Sơn Đạo sơn môn tại Hòa Sơn, núi này ngay từ đầu cũng không gọi Hòa Sơn, nguyên bản gọi là Khô Lâu Sơn, chính là chuyên môn vứt bỏ thi thể vị trí. Sau này Hòa Sơn Đạo khai phái lão tổ, Hòa Sơn chân nhân, ở đây luyện pháp, tu luyện các loại lợi hại pháp bảo, tà thuật, đem này một núi thi thể khô lâu, toàn bộ tế luyện thành rồi lợi hại tà đạo pháp khí. Dẫn tới rất nhiều man hoang vô trại đến đây dựa phụ, liền dứt khoát ở đây khai sơn lập phái, thu lấy đệ tử. Này phái đệ nhất đại pháp, chính là thất sát nguyên thần, có thể đem nhà mình hồn phách, bám thân đến dị loại trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem dị thú hóa hồn phách, đem mình hồn phách hợp đi lên, như thế ghép mầm đến dị thú kéo dài thọ nguyên, sống mấy ngàn năm cũng là có, lại chuyển tu yêu ma chi pháp, liền cũng có thể xưng tông đạo tổ. Tỷ như bây giờ Hòa Sơn phái đời thứ ba trưởng môn, Trăm Xương Hung xin ra Vạn Khuê, hắn liền tìm được một đầu bảy màu vảy mãng đại xà, tu thành thất sát nguyên thần. Thành danh pháp bảo, chính là Bạch Cốt Khô Lâu Yêu. Này Bạch Cốt Khô Lâu Yêu một dạng nguồn gốc từ 12 vu thần môn thập nhị đô thiên thần sát tàn thiên, trải qua Hòa Sơn Đạo cải tiến, trở nên 10 phần tà môn. Trăm Xương Hung xin ra Vạn Khuê, đem chính mình tu luyện thất sát nguyên thần về sau, nguyên bản nhục thân ném đáng tiếc, dùng để tế luyện bản mệnh Bạch Cốt Khô Lâu nguyên thần, lấy trắng cốt thần ngự Bạch Cốt Yêu. Mỗi cái Bạch Cốt Yêu, đều là tu hành có thành tu sĩ, lấy hắn xương đỉnh đầu tế luyện. Những này xương đỉnh đầu, một bộ phận đến từ La Vạn Khuê trộm cắp tiền bối thi cốt, một phần là hắn đánh chết địch nhân, càng có một chút là hắn nuôi dưỡng đệ tử, thê thiếp. Mỗi lần đem giàn vặt đến chết, oán khí cực lớn, lại lấy hồn luyện cốt, khiến cho Bạch Cốt Khô Lâu Yêu vạn phần hung tàn, không có chút nào nhân tính. Như thế ngưng luyện 108 cái Bạch Cốt Khô Lâu Yêu, La Vạn Khuê mới thu tay lại, bởi vậy có một cái Trăm Xương Hung Thần danh hiệu. Càng là mượn Bạch Cốt Khô Lâu Yêu trùng loại diệu dụng, La Vạn Khuê một lần hành động đoạt được chức trưởng môn, tại Đông Hoang Đại Địa, cũng coi như được xưng tụng có quyền thế nhân vật như vậy. Bởi vậy, thứ nhất kêu gọi, triệu tập Đông Hoang tu sĩ tiến đến tiểu trừ Bách Độc Sơn, liền có rất nhiều ma đầu đến đây nâng hắn chân túi, thậm chí hy vọng gia nhập Hòa Sơn, tu hành bọn họ thất sát nguyên thần, cũng có thể sống cái ngàn năm vạn năm, xưng tông đạo tổ, hưởng thụ vinh hoa. Cách chương.